Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Sắp bắt đầu cuộc thi xếp hạng. Mishima Kaze sắc mặt ao. Không nghĩ tới hắn đường đường Hokkaido đệ tam thánh lại liên tiếp chịu đến khiêu khích. Cái này cao to đại gia hỏa xem ra có chút thực lực. Vì lẽ đó hắn trong lúc nhất thời không hề động thủ. Chủ yếu nhất chính là Taiboku Reza đã nói. Không phải thi đấu thời kỳ không thể một mình dùng linh tinh bạo lực. Bằng không sẽ bị tuyên bố đào thải, ngươi là người phương nào? Niwa Kaito hiển nhiên nhìn ra Banyama bất phàm. Nhưng dám khiêu khích bọn họ cũng không cần phải cho sắc mặt tốt. Banyama ngẩng đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn Niwa Kaito, Watabe thứ sáu thánh, Banyama, thứ sáu thánh. Niwa Kaito cùng Mishima Kaze đều bị tức nở nụ cười. Một cái thứ sáu thánh lại còn dám lớn lối như vậy. Là bởi vì bọn họ đều không cách nào động thủ thật sao? Cái gì a mèo a cầu đều có thể bắt nạt phụ bọn họ. Hắn Mishima Kaze đệ tam thánh, Niwa Kaito là đệ nhị thánh, người nào không phải nghiền ép còn lại mấy thánh tồn tại. Niwa Kaito bỗng nhiên cười cợt, vỗ vỗ Mishima Kaze vai nói rằng, xem ra là chúng ta sai rồi, gặp gỡ hai người ngu, đã như vậy chúng ta liền không cần tính toán. Trực tiếp ngày mai động thủ là được, Mishima Kaze gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người này một cái là Watanabe thứ sáu thánh, một cái là Watanabe thứ bảy thánh, đều là nhất lót đáy tồn tại. Nói trắng ra chính là so với ngũ vương mạnh hơn một ít thôi. Nhưng vẫn là rác rưởi nhìn Niwa Kaito cùng Mishima Kaze rời đi bóng lưng. Si Phong cũng không hề nói gì. Hai người này không biết chính là, mặc kệ là hắn Si Phong vẫn là Banyama, người nào đều không phải bọn họ có thể đánh được. Banyama nhìn Niwa Kaito cùng Mishima Kaze rời đi, bóng lưng lạnh rên một tiếng, lúc này mới quay đầu quá mức đến nhìn Si Phong nói rằng, ta hy vọng lần này đối đầu ngươi, ngươi làm tốt giác ngộ, câu nói này ta còn nguyên trả lại. Còn cho, ngươi... Si Phong bình thản nói rằng, đối với Banyama Si Phong cũng cảm thấy rất thần bí, chí ít về mặt thực lực không chút nào kém hắn. Banyama không tiếp tục nói phí lời, trực tiếp rời đi. Món ăn ở đây tuy rằng rất đắt giá, nhưng cũng không hợp khẩu vị của hắn. Si Phong cuối cùng ăn mấy cái cua hoàng đế sau cũng trở về đi. Tới trải qua lần này tiệc tối để Si Phong rõ ràng những này đối thủ nhóm đại khái thực lực. Chính mình nhóm này nắm cái ba vị trí đầu hẳn là có thể, có điều Si Phong cũng sẽ không bất cẩn. Thất thánh ngũ vương xếp hạng mặc dù là như vậy không sai. Nhưng trong đó hàm kim lượng không người hiểu rõ. Liền tỉ như hắn một cái thứ bảy thánh. Hiện tại cũng có thể cùng đệ nhất thánh đối chiến. Còn có Banyama cái này thứ sáu thánh, thực lực không kém gì đệ nhất thánh. Loại này hàm kim lượng phi thường đáng sợ, nếu như cái khác lòng đất anh hùng cũng là như vậy. Cái kia cuộc chiến đấu này liền không tốt đánh, đầu đầu cũng có khó khăn hiểm trở. Sau khi trở lại phòng, Si Phong không có ngủ. Hắn ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ không ngừng dùng sấm sét đánh tự thân, đạt đến đoán thể mục đích. Hiện tại Si Phong thân thể cường độ so với trước mạnh hơn chí ít gấp 3. Bình thường đao khí đều hoa không ra làn da của hắn. Trừ phi lấy đao cái kia thực lực cá nhân không yếu, mới có thể gây tổn thương cho đến hắn yên tĩnh buổi tối không có một tia huyên náo. Ở đây sao cao tầng trệt lên nghỉ ngơi. Trên mặt đất ô tô tiếng sáo trúc đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nếu như người phụ nữ kia lại xuất hiện, Si Phong tuyệt đối sẽ không nể mặt, trực tiếp bắt. Dù sao sấm sét đoán thể cũng coi như là bí mật của hắn một trong. Chỉ có điều có một chút Si Phong cảm thấy kinh ngạc, Độc Vương đã biết hắn là Song Cô Xê, làm đệ tam hoàng hắn lại không có đem tin tức này để lộ ra đi. Hiện tại còn không có một người biết hắn Underworld thân phận là Song Cô Xê. Đối với Độc Vương ý Nghĩ Si Phong không biết, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, Si Phong sẽ ngay đầu tiên đem Độc Vương giải quyết sấm sét đoán thể sau khi kết thúc. Si Phong bắt đầu hấp thu linh khí. Ở loại này trong thành thị lớn hấp thu này điểm nhỏ đến mức không thể nghe thấy linh khí. Thực tại để Si Phong cảm thấy đau đầu, hắn đã ở luyện khí 4 tầng bồi hồi một trận. Nhưng tu vi vẫn như cũ, cùng ốc sên bò như thế. Nếu như không dựa vào ngoại vật, muốn đột phá tầng thứ cao hơn đó là đừng mơ tới nữa. Bất đắc dĩ Si Phong chỉ có thể ngủ ngày kế. Kurogawa Ichinami vang lên Si Phong cửa phòng. Si Phong chính dễ thu dọn xong chính mình mở cửa đi ra. Hiện tại chúng ta đi Tokyo lòng đất anh hùng hội trường, thi đấu còn có một canh giờ muốn bắt đầu rồi. Kurosawa Ichinami có chút kích động nói bài vị dài. Thi đấu liên quan đến mỗi cái lòng đất anh hùng vận mệnh. Có thể nói cái này, vận mệnh là nắm giữ ở đế minh trong tay. Chỉ cần đế minh coi trọng ngươi, như vậy thực lực ngươi tăng lên tất nhiên là nhanh, nhưng nếu như đế minh từ bỏ ngươi, lập tức lại sẽ có mới cường giả đem vị trí của ngươi thế thân. Đối với Kurosawa Ichinami tâm tình, Si Phong có thể hiểu được. Si Phong cũng biết Kurosawa Ichinami cũng không có muốn đi vào 3 vị trí đầu. Hẳn là có thể đi vào 10 vị trí đầu cũng không tệ, dù sao Kurosawa Ichinami cũng mới là cái đệ ngũ thánh. Mặc dù là Tokyo đệ ngũ thánh, cũng không thể so với 3 vị trí đầu thánh mạnh hơn. Còn Si Phong một cái thứ 7 thánh, Kurosawa Ichinami cũng là có nỗi khổ không nói được. A hai người đi tới Tokyo lòng đất cửa hội trường thời điểm, hiện nay thiên ngoại giới giới nghiêm trình độ phi thường châu bò. Xung quanh 100 mét không có bất kỳ ai, toàn bộ đều là thân mặc áo đen chế phục người. Làm Si Phong cùng Kurosawa Ichinami đi tới thời điểm, cũng cần kiểm tra thân phận các loại một loạt, xác định rốt cục hai người đi tới phụ 6 tầng. Cũng chính là tầng cuối cùng trung cực võ đài, nơi này ngoại trừ 72 cái thất thánh ngũ vương ở ngoài. Còn lại có thể đi vào đều là 40 tuổi trở lên khán giả. Hiển nhiên không giàu sang thì cũng cao quý. Si Phong phóng tầm mắt nhìn tới, có 6 cái khu vực trận doanh, phân biệt là Tokyo khu vực, Watanabe khu vực, Miyazaki khu vực, Kanagawa khu vực, Hokkaido khu vực cùng Kyoto khu vực. Mà Si Phong đã nhìn thấy Watanabe khu vực bên trong Hakuyuki cùng Banyama đều ngồi ở bên trong. Hắn cũng chỉ đành cùng Kurosawa Ichinami lên tiếng chào hỏi hướng đi Watanabe khu vực. Kurosawa Ichinami cũng là lần thứ nhất tham gia bài vị giải thi đấu, vì lẽ đó không biết này ý tứ trong đó, nhưng nếu phân ra khu vực vậy hiển nhiên chính là yêu cầu cùng một nơi thất thánh ngũ vương muốn ngồi cùng một chỗ. Nửa giờ sau, tất cả mọi người trình diện, Kurokobe bồi tiếp Taiboku Reza đi vào, ở chói mắt dưới ánh đèn, Taiboku Reza đi tới to lớn võ đài. Ta phế không nhiều lời nói. Lục đại khu vực thất thánh ngũ vương gộp lại tổng cộng là 72 người. Nói cách khác có 36 tổ. Các ngươi 36 tổ sẽ đang tỉ đấu bên trong sản sinh đào thải. Quy tắc rất đơn giản. Không thể giết người. Nếu như giết người, như vậy ta sẽ trực tiếp tuyên án đào thải. Còn cụt tay thiếu chân đúng là không đáng kể. Muốn làm cường giả, nào có không bị thương đạo lý. Taiboku Reza ánh mắt vờn quanh một vòng tất cả mọi người, tiếp tục nói, mỗi một tổ có 2 người, đối chiến mới cũng là 2 người. Nếu như trong đó một phương một người đánh bại 2 người, như vậy một phe khác trực tiếp đào thải. Nếu như song phương đều có thắng thua mà là thế hòa, như vậy sẽ thăng cấp đến vòng kế tiếp thi đấu bên trong. Liền như vậy mãi cho đến 10 vị trí đầu quyết tuyển, chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu người mới có thể nghỉ ngơi một đêm, tiến hành ngày mai trận chung kết. Tất cả mọi người đều nghe hiểu. Taiboku Reza nói rất đơn giản, loại này thi đấu phương thức có chút giống là xa luân chiến. Tỉ như Si Phong nhóm này, Kurosawa Ichinami thua, hắn liền muốn thay thế Kurosawa Ichinami đi tới cùng đối thủ giao chiến. Đối phương nếu như thất bại, như vậy hắn đối với cũng sẽ trên đỉnh đến cùng Si Phong giao chiến, được rồi. Hiện tại chúng ta giao cho hệ thống máy vi tính tiến hành sắp xếp thi đấu đối chiến biểu. Tất cả mọi người có thể trong lúc này đi WC. Thi đấu lúc mới bắt đầu, liền không có cơ hội nha, Taiboku Reza cuối cùng mở ra câu chuyện cười. Đi rồi xuống lôi đài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.